Ái phi trẫm là đặc công. Chương 2, Vệ Lai chết. Góc truyện audio.com. Trước đây không phải là chưa từng hoài nghi cô, nhưng hắn nghĩ, chỉ cần cô không bị bại lộ thân phận ở trước mặt người khác, thì nhiệm vụ này cứ thế vẫn tiếp tục thi hành cũng không có gì xấu. Thậm chí là như thế cả đời. Chỉ cần hắn không nói, cho dù chỉ là một cuộc âm mưu lợi dụng lẫn nhau. Nhưng nếu như có thể lừa nhau cả đời, vậy thì so với sự thật có gì khác nhau? Chỉ tiếc, bọn họ bên này đấu tranh quyết liệt, nhưng gián điệp nước X cũng đang ẩn núp ở nơi này lại không chịu nổi tra hỏi khắc nghiệt đã tiết lộ thân phận của Vệ Lai ở trước mặt lãnh đạo. Cấp trên của hắn, đêm hôm đó, ban lãnh đạo gọi khẩn cấp Higer về cục thì hắn đã biết. Tất cả tới đây nên kết thúc rồi. Tôi nói rồi, hắn nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp thê lương đó. Khai ra người tiếp theo. Chúng tôi có thể sắp xếp đưa em trở về nước. Người trên ghế điện rất lâu không lên tiếng. Khi hắn nhìn lại cô, khuôn mặt Vệ Lai đang trở nên trắng bệch. Lông mày nhíu chặt để chống chọi với luồng điện giật mới ở trên ghế. Higer nhanh chóng nhấn nút dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt quật cường của cô, tức giận nói, quả nhiên là đoạt mệnh, bị điện giật như thế mà cũng không hề thốt lên một tiếng. Khi vừa trở lại bình thường được một chút, lúc này Vệ Lai mới có hơi sức để ngẩng đầu lên lần nữa. Dù anh có cầm dao dóc thì tôi cũng sẽ không hề thốt ra một tiếng. Tin không? Hừ, hắn không thèm để ý tiếp tục nhắc lại. Khai ra người tiếp theo. Tôi sẽ đưa em về nước. Về nước ư? Vệ Lai đột nhiên cười ha hả, giống như người này đang nói một câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Higer, anh cho rằng đặc công là đồ vô dụng sao? Chẳng lẽ đất nước của các người có thể dễ dàng tha chết cho một tên gián điệp đã khai ra tin tức sao? Higer nhíu mày nói, nhưng theo tôi được biết, khai ra tên kia ít nhất em cũng không phải chết. Vệ Lai chậm rãi lắc đầu, hôm nay không chết, cũng không có nghĩa ngày mai còn có thể tiếp tục sống. Higer, câu ngẩng đầu hơi cao làm động tới vết thương bị điện giật trên người. Đau đến đầu đổ đầy mồ hôi. Nói dễ nghe, chúng ta là đặc công được đất nước coi trọng. Nói khó nghe, chúng ta chính là vật hy sinh chết tiệt. Tôi đây bán mạng hơn 20 năm qua thật sự đã đủ rồi. Thật sự quá đủ rồi. Tiếng nói vừa dứt, khóe miệng Vệ Lai bất chợt xuất hiện một vết máu. Đậm đặc, từ đỏ rồi đến đen. Rất nhanh đã nhuộm hết vạt áo. Higer quay đầu đi chỗ khác. Không đành lòng trơ mắt nhìn người con gái xinh đẹp đến mức Hoa Anh Túc cũng cảm thấy xấu hổ này. Hắn đã sớm biết, ở bên trong răng cô vẫn luôn cất giấu độc dược. Cũng đã sớm biết, khi bước chân vào phòng thẩm vấn này, rất có khả năng cô cũng không có cách nào còn sống để ra ngoài. Hắn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô. Người con gái xinh đẹp nhưng kiêu ngạo này từ nay về sau sẽ biến mất trong cuộc đời hắn. Nhưng sẽ không hoàn toàn như thế. Vĩnh viễn cũng không thể. Vệ Lai cứ như vậy gượng cười đau khổ mặc cho hơi thở tính mạng mình từng chút một biến mất trong cơ thể. Một khắc cuối cùng trước khi thần trí tan rã, ở trong đầu lại thoáng qua hình ảnh đồng đội tia chớp vào 2 năm trước đã bị tổ chức từ bỏ. Vệ Lai nghĩ, thời điểm tia chớp chết chắc hẳn là cũng nghĩ giống như mình. Đây chính là một sự giải thoát sao? Rốt cuộc nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đoạn tuyệt với cái thế giới này. Nếu như có kiếp sau, cô thực sự chỉ muốn làm con của một gia đình bình thường thôi. Thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm gây sự, thỉnh thoảng sẽ làm nũng ăn vạ, chỉ cần không còn bị người khác khống chế nữa. Cô không ngại chịu khổ cả đời. Cách chương.